Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 52, bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Tháp tiểu thư khuôn mặt đẹp trai của Khoa Trạch với một nụ cười dịu dàng, anh ta rót rượu ra 1/3 chiếc cốc nhìn Lệ Tháp khẽ mỉm cười. Cái này là rượu vang mà tôi đã dặn nhà hàng đặc biệt chuẩn bị cho cô. Mặc dù chất lượng có thể không thể so sánh với bộ sưu tập rượu của gia đình chúng tôi, nhưng đây là loại rượu ngon nhất ở đây rồi. Cô nếm thử nhé, tôi, không thành vấn đề à, ngồi ở phía đối diện, Lệ Tháp hai má ửng đỏ, và bàn tay dưới bàn lúng túng nắm lấy váy, có vẻ hơi bí bách. Nếu Khoa Trạch tiên sinh đã đồng ý thì Lệ Tháp ta sẽ không có bất kỳ ý kiến nào. Ngay lập tức cô nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Khoa Trạch đỏ mặt và cầm lấy cái ly trên bàn, đưa đến bên miệng, định một hơi uống hết nhưng cuối cùng như nhớ ra gì đó, do dự một chút cuối cùng chỉ uống một ngụm. Tuy nhiên, may là như vậy, vì đôi môi to mập của cô đã uống một nửa số rượu vang đỏ trong cốc. Nhìn thấy điều này, miệng của Khoa Trạch nở một nụ cười đầy châm chọc nhưng trong chớp mắt anh ta trở lại khuôn mặt bình thường và thu lại ánh mắt từ bàn đối diện. So với tư thế uống vụng về của Lệ Tháp rõ ràng anh ta phải sành điệu hơn. Anh ta nhẹ nhàng cầm đế nhỏ của chiếc cốc đầu ngón tay khẽ di chuyển, và chất lỏng màu đỏ nhạt lăn tăn trong cốc tạo nên một màu sắc hấp dẫn. Di chuyển dưới mũi và ngửi, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó, dưới ánh sáng của ánh nến, ánh mắt anh đột nhiên sáng ngời, nhìn xuống ly rượu và mang một chút cảm kích trong mắt anh ta. Thấy rằng Lệ Tháp hơi khó hiểu, Khoa Trạch lắc lư chiếc cốc và nói. Mùi đất ở miền Bắc Trung Quốc có vị chua nhẹ và vị cay, như thể nó có mùi mưa và hơi ấm ở nước xuất xứ, nếu tôi không đoán sai, chai rượu này phải là rượu đặc biệt của Lỗ Tư Bố Lỗ Gia. Nhìn thẳng vào đôi mắt và nói chuyện với Lệ Tháp, khẽ dừng lại, Khoa Trạch chỉ cười và nói. Và, theo lịch biển năm 1482, miền Bắc Trung Quốc năm đó, thời tiết tốt thu hoạch nho để sản xuất rượu rất ngọt và trong, và có thể nói rằng những gì chúng ta đang thưởng thức đã là một loại rượu rất hiếm. Ồ thật là lợi hại. Sau khi được giải thích theo cách này, Lệ Tháp đột nhiên phấn khích tại thời điểm đó ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ. Khoa Trạch cậu chủ thực sự không hổ danh là xuất thân từ một gia tộc lớn có nguồn gốc hiểu về rượu vang đỏ rất nhiều, thực sự là như bác học vậy. Ha ha, chỉ là một việc nhỏ thôi mà. Khoa Trạch cười lớn, cầm ly lên tay và mỉm cười và nói. Nếu chúng ta đủ may mắn để đến với nhau, thì, người phụ nữ xinh đẹp tôi hứa, đến lúc đó, cô có thể thấy nhiều thứ tốt đẹp của tôi hơn, sẽ thực sự yêu tôi. Cùng lúc đó, cả Lệ Tháp và Khoa Trạch ngồi ở bàn rượu, hay thậm chí là hai người đàn ông da đen đứng lặng lẽ bên cạnh cây cột, họ không nhận thấy rằng có 5 cặp mắt bên ngoài sau bức tường cách xa cả chục mét nhìn qua khoảng trống trong cửa sổ kính trên tường, lặng lẽ quan sát tình hình trong bóng tối. Này, anh chàng này, thật đều A Chiết Phổ đang đứng ở phía trước. Lúc này, hai cánh tay ông ta đang khoanh trước mặt khịt mũi nói. Đó rõ ràng là một chai rượu vang đỏ không có nhãn. Thật khó để có thể nhận ra tên và giới thiệu chúng một cách chi tiết như vậy. Thực sự là không khó với anh ta, càng không có cách nào có thể cho anh ấy biết ông già đã rất tội lỗi vì thực sự đã lấy một chai rượu cũ mà ông ấy đã ngậm vào miệng. Sau đó, Hạ Nặc lười biếng thu lại ánh mắt và khịt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng đó thực sự làm ta khó chịu à, năm 1982 tưởng là Lạp Phi sao? Tôi thực sự muốn đập cái đầu bò của anh ta ngay bây giờ. Này, một chai rượu vang đỏ tốt chưa đến 100.000 bối lợi, tại sao lão phu lại lãng phí nó cho loại người này chứ? À, ngươi vừa nói Lạp Phi sao? Cái gì vậy, là tên của rượu? Chiết Phổ ban đầu trả lời bằng một giọng lạnh lùng, nhưng ngay lập tức nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy, không thể không nhìn Hạ Nặc. Tuy nhiên, Hạ Nặc chỉ lắc đầu quá lười biếng để trả lời Chiết Phổ, đơn giản là không muốn tiếp tục thảo luận. Mắt anh lóe lên và quét qua những người còn lại của nhà bếp. Tạp Nhĩ, Phái Địch và Sơn Trì, ba anh chàng này đang ngồi xổm bên cạnh cửa bếp. Chen nhau nhìn vào sảnh, Sơn Trì thì đang nhón chân lên, phải mất một hồi lâu để lên được phía trước. Ba người đều tỏ vẻ hào hứng, hí hửng xem kịch vui. Nhìn thấy cảnh này, Hạ Nặc không khỏi bất lực. Nói về chuyện này, bao gồm cả Sơn Trì, người lúc chiều vẫn còn ngủ, ba người này không biết gì về chuyện đó, nhưng sau khi Hạ Nặc và Chiết Phổ thảo luận, sau khi thảo luận về kế hoạch, bàn cách để thực hiện kế hoạch, một số hàng hóa không đáng tin cậy đã được gọi và sắp xếp các biện pháp đối phó cụ thể. Tuy nhiên, từ tình hình hiện tại, những gì Hạ Nặc có thể làm chỉ là cầu nguyện và mong rằng không có chuyện gì xảy ra. Khụ khụ, một tiếng ho lớn vang lên kèm theo tiếng rung của bàn tay đập vào tường. Sau khi kéo những người đó trở lại với thực tại, Chiết Phổ dùng bàn tay đập vào tường và hét lớn. Chà, lão phu đã giao phó cho ngươi trước đây, bây giờ hãy thực hiện kế hoạch thôi. đôi mắt đổ dồn vào Tạp Nhĩ. Tạp Nhĩ, Khai Lạp, bắt đầu phục vụ đi. Vâng, ông chủ, Sơn Trì, dạ, sao chứ ông già? Người đi theo Hạ Nặc, đừng lộn xộn, đến lúc ngươi xuất hiện rồi. Lúc đó, Hạ Nặc sẽ tự nhiên nhắc nhở ngươi. Hiểu rồi, ông già. Điều này thực sự khó chịu à, đôi mắt già của Chiết Phổ liếc ngang qua, trong lòng ông ta lóe lên một ý tưởng như vậy. Phanh tiếp theo, đông, ồ, đau quá, tiếng la hét kèm theo như tiếng hạt rẻ kêu, Sơn Trì la hét thảm thiết, Chiết Phổ giọng nói trầm xuống, mệnh lệnh thứ hai vang lên lần nữa trong nhà bếp khép kín này. Bắt đầu hành động, ánh nến lung linh mờ ảo, rượu khai vị ở bên cạnh được chuyển sang một bên, thay vào đó, Tạp Nhĩ và phái địch cung kính mang lên những món ăn hoàn mỹ cầu kỳ. Gàn ngỗng, gà lôi đỏ, bít tết cà chua, các loại thịt nguội, trứng cá muối. Dưới sự hướng dẫn của khoa trạch, những món ăn này được đặt trên bàn gần như theo thứ tự, thậm chí cả bữa ăn. Sau khi thưởng thức món tráng miệng, nó cũng được phục vụ trong một đĩa trắng trước và nó được đặt bên cạnh rượu vang đỏ. Khi các món ăn trên bàn dần dần đầy, Lệ Tháp cũng nuốt nước miếng, nhưng rồi đột nhiên phản ứng, vội vàng thu ánh mắt của mình khỏi bàn ăn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn khoa trạch với ánh mắt thấp thỏm. Cách chương.